Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, tình thế nghịch chuyển. Thịnh Thế tập đoàn tầng cao nhất phòng họp. Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc thư ký kiêm hành chính tổng giám Tô Minh Ngọc cùng tụ bảo bồn võng. Lạc Khoa Kỹ công ty trách nhiệm hữu hạn tổng giám đốc Dương Kỳ ở chỗ này. Hội kiến Zeronen chờ một đám La Nao đồ trang điểm đại biểu. Trước đó rất nhiều lần, vẫn là tại đồng dạng địa phương. Tô Minh Ngọc mang theo thủ hạ người phí hết tâm tư. Muốn có được Zeronen tán thành. Thế nhưng là thời điểm đó Zeronen vênh váo tự đắc. Một chút cũng không có đem tụ bảo bồn nhìn ở trong mắt. Còn thả ra ngôn ngữ. Loại này tiểu phá bình đài nhất định sẽ đóng cửa. Nhưng là ai có thể nghĩ tới. Vẻn vẹn đi qua 2 tháng. Song phương lại về tới cùng một chương bàn đàm phán. Bất quá lần này, Tô Minh Ngọc cùng Dương Kỳ một mặt bình tĩnh tự tin ngồi ở chỗ đó. Ngược lại là Zeronen đám người sắc mặt âm trầm. Đây là chúng ta La Nao tập đoàn hợp tác yêu cầu. Mời mấy vị xem thật kỹ một chút. Zeronen trầm giọng nói ra. Tô Minh Ngọc cùng Dương Kỳ trước mặt. Bày lấy bọn hắn phác thảo tốt hợp đồng. Tô Minh Ngọc cùng Dương Kỳ liếc nhau một cái. Ánh mắt bên trong lộ ra trêu tức nụ cười. Zeronen nghiêm chỉnh thanh minh. Lần này chúng ta có thể hủy bỏ đối Thịnh Thế tập đoàn lên án. Thậm chí có thể vô cùng rộng lượng không truy cứu trước đó các ngươi đối La Nao tạo thành tổn thất. Nhưng là các ngươi nhất định phải lập tức đem trên bình đài tất cả sơn trại sản phẩm loại bỏ. Đồng thời làm chứ danh quốc tế nhãn hiệu. Chúng ta yêu cầu tại phục vụ phí đầu này phía trên hưởng thụ 50% giảm đi. Đồng thời tại 3 năm trước miễn trừ hết thảy phí phục vụ dùng. Zeronen trên mặt vẫn như cũ mang theo hắn không ai bì nổi ngạo mạn. Cho dù hiện đang ngồi vào bàn đàm phán phía trên, hắn vẫn như cũ chướng mắt tụ bảo bồn cái công ty này. Bởi vì hắn nhận vì lần này chỗ lấy lựa chọn thỏa hiệp. Cũng không phải là bại bởi tụ bảo bồn, mà chính là bại bởi Thiên Hải thành phố địa phương thương mậu bảo hộ. La Nao tập đoàn vẫn như cũ là thế giới xếp hạng rất cao nhãn hiệu lớn. Cho nên lần này hợp tác, bọn họ có đầy đủ lực lượng bàn điều kiện. Tô Minh Ngọc cùng Dương Kỳ xem thường cười. Tô Minh Ngọc không có vội vã nói chuyện. Bởi vì hiện tại Dương Kỳ toàn quyền phụ trách tụ bảo bồn hết thảy sự vụ. Lẽ ra phải do hắn đến cùng Zeronen thương lượng. Dương Kỳ giơ tay lên một bên cái kia phần hợp đồng. Cười đối Zeronen nói ra. Zeronen tiên sinh. Nếu như phần này hợp đồng chính là của các ngươi thành ý lời nói. Ta cảm thấy các ngươi đại khái có thể đi về trước tỉnh táo một đoạn thời gian. Sau đó chúng ta sẽ chậm chậm nói. Cái này thái độ trực tiếp để Zeronen cùng mấy cái La Nao tập đoàn cao tầng hai mặt nhìn nhau. Dương Kỳ tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Chúng ta đã làm ra cực lớn nhượng bộ. Phải biết, nếu như chúng ta tiếp tục lên án đi xuống. Các ngươi tụ bảo bồn danh tiếng nhưng là triệt để xong đời. Zeronen ngoài mạnh trong yếu nói. Dương Kỳ lại mỉm cười khe khẽ lắc đầu. Các hạ có biết hay không Hoa Hạ có một loại mỹ thực gọi đậu hũ thối. Đặc điểm của nó cũng là nghe thối. Ăn hương. Nước ta nhân dân siêng năng. Thông minh lại thiết thực. Đối với tuyệt đại đa số dân chúng bình thường tới nói. Thứ cần thiết nhất cũng là thực dụng nhất. Mà không phải tên vang dội nhất. Đã xưởng nhỏ đồ vật cùng các ngươi chính phẩm không có bao nhiêu khác biệt. Lại dựa vào cái gì phí tổn gấp mấy chục lần thậm chí hơn 100 lần giá cả. Mua đồng dạng là xuất từ bản địa làm thay nhà máy đồ vật đâu. Zeronen cắn răng, tức giận đập lên cái bàn. Cái này hoàn toàn cũng là cường đạo logic. Các ngươi làm như vậy chẳng lẽ thì không sợ. Không sợ, chấm ngoặc kép, nói. Chính hắn cũng không biết nói cái gì. Đúng vậy a, tụ bảo bồn danh tiếng vốn là không tốt. Nhưng là người ta hiện tại không có trông cậy vào lập đền thờ a. Làm thương nhân, truy đuổi lợi ích là bản tính. Trương Dịch lúc trước theo Sơn Trại bắt tay thời điểm. Suy tính chỉ có một điểm. Làm sao có thể đầy đủ nhanh chóng tăng lên của cải của chính mình. Mà cũng sẽ không nguy hại công chúng lợi ích. Đến mức La Nao tập đoàn tổn thất. Nói thật hắn tuyệt không quan tâm. Nhà tư bản lớn tiền không làm thịt thì phí. giai cấp tư sản là địch nhân của bọn hắn mà. Ân, Trương Dịch bản thân là yêu nước nhà tư bản. Đây là không giống nhau. Dương Kỳ cũng lấy tới một phần hợp đồng. Trực tiếp vung ra Zeronen trên mặt. Đây là chúng ta phác thảo hợp đồng. Bên trong viết đều là đem đến đem cho các ngươi nhãn hiệu hợp tác yêu cầu. Mời nhìn kỹ xong. Đánh dấu đỏ địa phương là chúng ta phòng tuyến cuối cùng. Còn lại chi tiết phương diện ngược lại là còn có nghiên cứu thảo luận chỗ trống. Zeronen hồ nghi. Tiếp nhận hợp đồng. Nhanh chóng liếc nhìn. Một số mang tính then chốt điều khoản đều bị màu đỏ đặc biệt tiêu chú đi ra. Tỷ như, bên A, tụ bảo bồn võng là khoa kỹ công ty trách nhiệm hữu hạn. Đem lấy bên B, là nào, hoa hạ, đồ trang điểm quốc tế công ty trách nhiệm hữu hạn. Mức tiêu thụ làm cơ số, thu lấy 15% thủ tục phí dụng, tiền hàng thay thu, kết toán chu kỳ 14 ngày, theo tháng tiến hành tiền hàng kết toán. Đem theo tiền hàng bên trong trực tiếp khấu trừ thủ tục phí. Lại tỷ như, mỗi 3 tháng đem đối bên B tiến hành khảo hạch, lấy người tiêu thụ tốt bình luận dẫn tiến hành bình xét cấp bậc. Cấp bậc quá thấp đem về tiến hành tiền phạt. Còn có một đầu, bên B trao quyền bên A, đối bên A trên bình đài bên B nhãn hiệu hàng hóa tiến hành giám sát quản lý. Bên B không được tự tiện đối cùng bình đài thương gia truy cứu pháp luật trách nhiệm. Nhất định phải thông qua bên A bình đài tiến hành công bình, công khai, công chính điều dài. Zeronen càng xem huyệt thái dương phồng đến càng cao. Sau cùng trực tiếp dùng lực vỗ bàn một cái. Phẫn nộ đứng lên, hắn gầm thét lên. Quá phận, các ngươi đây quả thực là bá vương hiệp ước. Thật chẳng lẽ cho là ta sẽ hướng các ngươi thỏa hiệp sao? Quả thực là đang nằm mơ. Đối mặt Zeronen thất thố. Tô Minh Ngọc cùng Dương Kỳ nhưng như cũ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Dương Kỳ cười ha hả nói. Mời không nên gấp gáp. Zeronen tiên sinh. Điều kiện của chúng ta đều là đi qua toàn bộ đoàn đội nghĩ sâu tính kỹ. Từng cái phác thảo đi ra. Tuyệt đối hợp lý. Đúng rồi. Thuận tiện nói cho ngươi một tiếng. Chúng ta vừa mới cùng trong nước nổi danh đồ trang điểm nhãn hiệu. Ngu Mỹ Nhân cùng Yêu Mỹ ký kết hợp tác hiệp nghị. Theo ta được biết, bọn họ có thể là các ngươi ở trong nước lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Dương Kỳ ý vị thâm trường nhìn lấy Zeronen nói ra. Ngu Mỹ Nhân cùng Yêu Mỹ là điển hình quốc sản nhãn hiệu. Bọn chúng lịch sử đã có tiếp cận một thế kỷ. Theo sớm nhất dược đường làm thuốc cao bắt đầu. Phát triển đến bây giờ đồ trang điểm nhãn hiệu. Mặc dù so với La Nao tập đoàn tới nói, kích thước của bọn họ tính không được rất lớn. Trên quốc tế cũng không có danh khí gì. Nhưng là những năm này tại bình thường dân chúng bên trong. Nhưng lại có cực kỳ tốt dư luận cùng đông đảo tiêu phí quần thể. Hai cái nhãn hiệu cùng nhau. Thị trường quy mô cũng có La Nao tập đoàn một nửa. Tuy nói trong ngắn hạn đối La Nao không tạo được quá lớn uy hiếp. Có thể vẫn luôn là La Nao có tiềm lực nhất đối thủ cạnh tranh. Cho nên nghe được hai cái này nhãn hiệu muốn vào ở tụ bảo bồn thời điểm. Zeronen bộ mặt bắp thịt đều không tự chủ được co quắp một chút. Tụ bảo bồn hiện tại phát triển tốc độ quả thật có chút đáng sợ. Ngu Mỹ Nhân cùng Yêu Mỹ bản thân chủ yếu cũng là bên trong hạ đoan thị trường. Nếu như mượn nhờ tụ bảo bồn cái này bình đài đem sức ảnh hưởng mở rộng ra ngoài. Mà La Nao tập đoàn lại không có tại tụ bảo bồn phía trên vào ở. Như vậy này lên kia xuống. Tất nhiên sẽ dẫn đến La Nao nhãn hiệu sức ảnh hưởng giảm xuống. Dương Kỳ nhìn lấy Zeronen, giống như cười mà không phải cười. Zeronen tiên sinh, muốn hay không suy nghĩ thêm một chút. Zeronen trừng mắt hạt châu, hừ lạnh một tiếng nói. Cái này thật sự là quá buồn cười. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Nói xong, hắn quay người thì cũng không quay đầu lại rời đi phòng họp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.